Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 900 đến từ Dương Dương. Chúng ta từ pha quay chậm chiếu lại có thể rõ ràng xem đến. Aguero tại nhận banh thời điểm, đúng là ở vào việt vị vị trí bên trên, nhưng trọng tài chính cũng không có xử phạt việt vị. Real Madrid cầu thủ hiển nhiên đối Atletico. Madrid cái này dẫn bóng ít nhiều có chút bất mãn, nhưng bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất còn muốn là ổn định cảm xúc. Ngàn vạn không thể mất đi tỉnh táo. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có đủ nhiều thời gian. Dương Dương cũng tại trấn an cùng khích lệ đồng đội. Đêm nay mở màn về sau, Dương Dương trạng thái thoạt nhìn là coi như không tệ. Vừa rồi thứ 3 phút, hắn liền lại một lần dẫn bóng cưỡng ép đột phá Atletico Madrid 3 tên phòng thủ cầu thủ hậu truyện. Bên trong, nhưng Ibrahimovic sút gôn thoáng lệch ra. Thứ 6 phút lúc, Dương Dương cùng Marcelo ở bên trái đường tạo thành một lần xinh đẹp phối hợp. Marcelo mạnh mẽ dùng tốc độ xông phá Atletico Madrid 2 tên cầu thủ phòng thủ. Truyền cho Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo ngừng cầu về gõ. Dương Dương dùng một cái đặc sắc gót chân ngừng cầu về sau. Quay người rút bắn, nhưng lại bị De Gea phi thân đập ra. Dương Dương đêm nay trạng thái nhìn coi như không tệ, nhưng Real Madrid lại trước ném đi một cái cầu. Nhìn xem tiếp xuống hắn có thể hay không dẫn đầu Real Madrid nghịch chuyển đối thủ. Dù sao nơi này chính là Bernabeu, đối thủ lại là cùng thành tử địch. Bernabeu trên sân bóng Real Madrid, fan bóng đá cũng đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Hiển nhiên cũng là đem nghịch chuyển hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Hy vọng Dương Dương lúc này có thể bốc lên đòn rông, dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh. Atletico Madrid đêm nay bài xuất chính là 4-4-2 trận hình. Rất bình thường cân đối, lấy thủ làm chủ, thông qua tích cực chạy tới dọa bách bước đoạt Real Madrid. Đây là Atletico Madrid truyền thống phong cách. Real Madrid hôm nay ở giữa sân chuyền bóng xác suất thành công có chút thấp. Xabi Alonso cùng Kaká trạng thái đều không phải là quá tốt. Dương Dương từ vừa mở trận liền nhìn ra đầu mối. Thế là hắn từ tranh tài ngay từ đầu liền chủ động mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Thậm chí thường thường kéo đến trung lộ cùng lui về tiếp ứng trung hậu trận chuyền bóng. Bắt đầu Real Madrid tốt nhất 2 lần tiến công uy hiếp đều là từ Dương Dương sáng tạo. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Atletico Madrid lần thứ nhất có uy hiếp phản kích liền công phá Real Madrid cầu môn. Real Madrid cầu thủ kháng nghị Aguero việt vị, nhưng trọng tài chính tịnh không có để ý. Cái này khiến đội chủ nhà cầu thủ đều cảm thấy có chút uể oải. Mở màn 6 phần nhiều chuông liền ném cầu. Đây đúng là có chút để cho người khó mà tiếp nhận. Dương Dương hết sức đi cổ vũ đồng đội sĩ khí, nhưng thoạt nhìn vẫn là tương đối thấp mê. Nhất định phải mau chóng san đều tỷ số điểm số. Dương Dương rõ ràng ý thức được điểm này. Tiếp tục lạc hậu xuống dưới, đội bóng sĩ khí sẽ càng thêm uể oải. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dương Dương tiến thêm một bước làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình. Marcelo là Dương Dương ở bên trái đường cộng tác. Hắn tại một lần nhanh chóng vượt qua trung tuyến cầm banh lúc đưa bóng truyền về cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận dừng lại cầu, liền thấy Dương Dương dựa vào hướng trung lộ trở về chạy, đồng thời tay muốn banh ra ngoài. Quá khứ thói quen cùng tín nhiệm, Xabi Alonso không chút nghĩ ngợi đưa bóng đưa đến Dương Dương dưới chân. Dương Dương trở về chạy, dùng thân thể chặn Raul Garcia. Tương lai cầu ngừng hướng mình bên trái, quay người thoát khỏi Raul Garcia. Một cái bước xa, nhanh chóng khởi động, trực tiếp hất ra Atletico giữa trận. Dương Dương một lần nhanh chóng thoát khỏi, dẫn bóng xông về phía trước đâm. Tốc độ thật nhanh. mới vừa tiến vào Atletico Madrid 30m khu vực, Dương Dương đột nhiên lên chân gõ cửa. Nguy hiểm, De Gea phi thân đưa bóng đập ra, Robben cùng lên đến lại bù bắn. Cầu thoáng trượt cánh, cửa mà ra, cả tòa Bernabeu sân bóng đều cùng nhau phát ra một trận tiếng thở dài. Dương Dương bất thình lình một cước sút ra khoảng cách cầu môn khoảng chừng 30m. Đánh cho vừa nhanh vừa vội, chất lượng lại cao, De Gea nhìn cũng là kinh hãi. Từ dưới đất bò dậy về sau, còn có chút sống sót sau tai nạn, không dám tin tưởng nhìn qua Dương Dương. Hiển nhiên đối cứng mới một cước này đột nhiên xuất hiện sút xa còn lòng còn sợ hãi. Đây chính là thế giới superstar. De Gea nhìn qua Dương Dương quay thân rút lui thân ảnh. Trong lòng không vô kỵ đan, nhưng cùng lúc lại dẫn bội phục thầm nghĩ. Atletico Madrid nhanh chóng phát ra cầu môn cầu. Song phương tại trung tuyến phụ cận tranh đoạt lấy cầu quyền. Real Madrid lại lần nữa đánh vào đến Atletico Madrid 30m khu vực. Nhưng ở cuối cùng một chuyền lúc lại xuất hiện sai lầm. Bị giải vây rồi ra ngoài. Atletico Madrid lại một lần nữa đánh ra phản kích. Cấp tốc hai cước truyền lại. Trực tiếp đánh tới trước trận. Cũng nhanh chóng chuyển rời đến cánh trái. Reyes ý đồ chuyển rời đến cánh phải. Nhưng lại bị Marcelo kịp thời trở về thủ. Đánh đầu đỉnh trở về vùng cấm địa. Casillas tiếp vào cầu. Chuyền cho Ramos, Real Madrid lần này trở về thủ tốc độ rất nhanh, không cho Atletico Madrid cơ hội phản kích. Ramos chuyền cho Javier Martinez, mới chuyền cho Kaká, Kaká dẫn bóng hướng phía trước đột, phân đến cánh phải, Robben cầm banh, ý đồ bên trong cắt, không có cơ hội, lại chuyền về Martinez, cho Xabi Alonso, Marcelo nhận banh. Hướng sườn bộ đột, Dương Dương lại lần nữa lui về, quay thân nhận banh, xinh đẹp gót chân về gõ, Marcelo cao tốc chen vào, gõ lại trở về, Dương Dương, có cơ hội. Perea vẫn luôn đi theo Raul Garcia sau lưng, mật thiết lưu ý lấy Dương Dương động tĩnh, Juan Fran lực chú ý thì là đều rơi vào Marcelo trên thân. Nhưng Dương Dương cùng Marcelo liên tục gặp trở ngại thức phối hợp thật sự là quá nhanh. Đừng nói là đứng mũi chịu sào, Raul Garcia ứng đối không kịp. Liền liền thân sau Perea cùng Juan Fran cũng là giật nảy cả mình. Đường Juan Fran trước tiên đi lên phủ kín Marcelo lúc, Brahim hậu vệ trái cấp tốc xuyên qua đến Raul Garcia sau lưng. Dương Dương nhanh chóng chen vào. Ngừng cầu trực tiếp đối mặt Perea, cả người thân hình thoát một cái thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người, trực tiếp liền đem Perea cho trôi qua rồi, xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương thoảng qua Perea, đi tới vùng cấm địa cung đỉnh, trực tiếp lên chân gõ cửa, cầu tiến á, ngoặc kép chấm than, thứ 10 phút. Dương Dương vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Thượng đế a, đây là một lần hai tên cầu thủ liên tục phối hợp. Đến từ Dương Dương cùng Marcelo ở Madrid thi đấu sườn trái liên tục đặc sắc phối hợp. Cái này dẫn bóng phi thường xinh đẹp, hoàn toàn đùa bỡn Atletico Madrid trung hậu trận phòng thủ cầu thủ. Dương Dương dẫn bóng về sau, cả người lao nhanh ra Atletico Madrid vùng cấm địa, một đường phi nước đại vọt tới Real Madrid fan bóng đá khán đài phía dưới. Xoay người, xa xa chỉ hướng chạy như bay đến Marcelo cùng còn lại đồng đội. Cả tòa Bernabeu phảng phất biến thành kinh đào hãi lãng, hơn 8 vạn tên fan bóng đá tại khan cả giọng hoan hô. Một so với một. Real Madrid vẻn vẹn 3 phút liền truy hồi điểm số. Đến từ Dương Dương một cước vùng cấm địa tuyến. Đầu sút gôn, tinh chuẩn công phá De Gea cầu môn. Atletico tên này tuổi trẻ thủ môn bổn chàng tranh tài biểu. Hiện được rất bình thường xuất sắc. Nhưng đối mặt Dương Dương một cước này xảo trá sút gôn. hắn thật sự là không có bao nhiêu biện pháp. Chúng ta nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, Dương Dương cùng Marcelo gặp trở ngại thức phối hợp phi thường xinh đẹp. Nhất là cái này gót chân đập truyền. Sau đó Dương Dương quay người bắn vọt, Marcelo truyền về, đối mặt Perea, Dương Dương lại là một lần đồng hồ quả lắc hơn người. Đây tuyệt đối là một hạt đặc sắc tuyệt. Luân dẫn bóng, đến từ Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, san đều tỷ số điểm số về sau. Real Madrid tiếp tục duy trì đối Atletico Madrid tiến công áp lực. Nhất là cánh trái Dương Dương cùng Marcelo, biểu hiện được càng thêm sinh động. Vẻn vẹn 3 phút, lại là Dương Dương cùng Marcelo ở bên trái đường phối hợp. Từ Dương Dương nghiêng truyền ranh giới cuối cùng, Marcelo nhanh chóng chen vào nhận banh. Tại truyền bên trong trước đó, bị Juanfran xẻn ngược lại phạm lỗi, thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội, vùng cấm địa bên trái. Góc độ tương đối lệch, Xabi Alonso đứng ở phạt bóng đốt, đường Tây Ban Nha giữa trận dơ lên cao cao tay phải lúc. Vùng cấm địa bên trong, Ramos, Pepe, Ibrahimovic cùng Martinez chờ nhiều tên cầu thủ đồng loạt tạo áp lực. Toàn bộ vùng cấm địa nội loạn thành một đoàn, Xabi Alonso cấp tốc mở ra đá phạt, tinh chuẩn rơi xuống nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ. Chỉ thấy đám người bên trong, Dương Dương hất ra phòng thủ cầu thủ, bước nhanh xông lên trước, nhảy lên thật cao, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, trực tiếp một cái đầu cầu công cánh cửa, đem bóng ra đánh vào gần trong gang tấc cầu môn. De Gea nhanh chóng xuất thủ, đã đoán được phương hướng, lại không có thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. 2-1, Dương Dương lập cú đúp. Real Madrid hoàn thành nghịch chuyển, thật sự là một cái trầm bổng chập trùng bắt đầu a. Hiện tại mở màn mới vẻn vẹn 13 phút, Atletico Madrid cùng Real Madrid là tuần tự dẫn bóng, Dương Dương biểu hiện được hết sức xuất sắc. Theo điểm số bị nghịch chuyển, Flores quả quyết làm ra điều chỉnh, cấp tốc khai thác thủ thế, Atletico Madrid lập tức bắt đầu lui giữ. Đồng thời, ga giường quân đoàn bắt đầu đối Dương Dương tiến hành phong tỏa. Juanfran cùng Raul Garcia chờ Atletico cầu thủ cũng bắt đầu đối Dương Dương tiến hành trọng điểm. Chằm chằm phòng, một khi hắn cầm banh, chu vi Atletico cầu thủ lập tức đồng thời vây lên, đối với hắn hình thành bao bọc. 5 phút sau, Dương Dương ở bên trái đường sáng tạo ra cơ hội. Marcelo truyền bên trong, Ibrahimovic phía trước cầu môn 10 mét chỗ đẩy bắn. Cái này vốn là tình thế bắt buộc dẫn bóng, nhưng kết quả lại bị De Gea như có thần trợ đập ra. Atletico tiểu tướng biểu hiện được tương đương sáng chói. Về sau Dương Dương vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần ra sức. Ý đồ đột phá Atletico Madrid đối với hắn phòng thủ, nhưng lại rất khó giống như bắt đầu như vậy chế tạo uy hiếp. Hơn nửa hiệp ngoại trừ phút thứ 31 lúc một cước sút xa bên ngoài, lại không thể sáng tạo uy hiếp. Điển hình nhất tràng diện không ai qua được phút 26. Dương Dương vừa bắt được cầu, lập tức bị Atletico Madrid 3 tên cầu thủ vòng vây, kém chút đem cầu cho mất đi, bị ép truyền về cho đồng đội một lần nữa tổ chức. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Atletico Madrid càng thêm trầm ổn tổ chức phòng thủ. Real Madrid đắc thế khó được phân, vây công khó mà tìm ra cơ hội tốt. Nhất là tại thứ 50 phút, Mario Suarez thay thế ra sân. Atletico Madrid phòng thủ trở nên càng thêm kiên cố. Bất quá, tại phút thứ 61, Real Madrid cánh phải Robben triển khai cường công, một đối một cưỡng ép đột phá không có kết quả. Đột nhiên tiền hoa hồng, trở về dẫn bóng, chân trái nghiêng truyền sau điểm, Dương Dương cao tốc chen vào, đoạt tại Perea trước đó, vượt lên trước một cái trượt sẻng, đưa bóng cho sẻng trở về trung lộ, mình lại cả người trượt ra sân bóng. kém chút đụng phải bên sân biển quảng cáo. Trung lộ Ibrahimovic lần này liền không có cô phụ Dương Dương đưa lên tuyệt hảo cơ hội. Trực tiếp một cước nhỏ vùng cấm địa nổ bắn ra, xuyên thủng De Gea cầu môn, đem so với phân mở rộng vì 3-1. Đây cũng là bổn chàng derby chiến cuối cùng một hạt dẫn bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN